Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 96. Tức chết người không đền mạng. Đây chính là đại ma vương bạn học a. Yano một bộ phi thường kinh ngạc vẻ mặt, vây quanh Sawamura chuyển động. Sau đó phi thường chính kinh hỏi, ta có thể sờ một chút trán của ngươi sao? Sawamura rất phối hợp cho một cái vẻ mặt vô tội. Yano làm bộ sờ soạc một hồi Sawamura cái trán. Sau đó phi thường mau lẹ lui mấy bước, hiện trường một mảnh lúng túng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn Yano, không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ha ha, tương đương. Yano cười gượng hai tiếng, ta còn tưởng rằng sẽ có sừng nhô ra đây. Ha ha, tương đương. Trải qua Yano như thế hơi chen vào, không khí của hiện trường toàn bộ đều hòa hoãn đi. Các ký giả nhìn về phía Sawamura, ánh mắt cũng không giống trước như vậy khổ. Đại thù sâu hơn trước máy truyền hình cùng thông qua mạng lưới truyền thông quan sát trực tiếp, cũng không ít người cười ngửa tới ngửa lui. Người này thực sự là tới chỗ nào đều không quên khôi hài a, thật không tiện. Một lần nữa nhận thức một hồi, ta là Yano. Chuyện cười lái qua sau khi Yano chủ động cùng Sawamura nắm tay, Sawamura cũng đưa tay ra dùng sức với hắn nắm một hồi. Cùng lúc đó, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Xin chào, ta là Sawamura, xin mời nhiều chăm sóc. Đừng xem đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng để lộ ra đến đông tây phi thường nhiều. Tối thiểu Sawamura để cho Yano ấn tượng đầu tiên chính là phi thường khiêm tốn có lễ một người thiếu niên. Người vào lúc này vẫn như cũ chờ ở góc tối, không có lên đài. Chủ tịch Kuramochi không nhịn được bĩu môi, chàng ở bên cạnh hắn. Ochiai huấn luyện viên cười ha ha thầm nói, coi như là chàng cũng phải chàng cho giống a. Kuramochi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ochiai một chút, ở bề ngoài Ochiai y nhiên bất động thanh sắc, chỉ thấy hắn môi khẽ nhúc nhích, sau đó thoại liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đừng quên đây là trường hợp nào, đừng quên chính các ngươi là thân phận gì, ở ra sao trường hợp nói ra sao. Đây là các ngươi tương lai nhất định phải học được. Nếu như ngươi đúng là nhắm vào nghề nghiệp lên cấp, vậy thì càng muốn học điểm này. Mà Sawamura rất hiển nhiên sớm liền học được. Kuramochi đăm chiêu gật gật đầu, tuy nói hiện tại Sawamura Aizun dáng vẻ để hắn cảm giác 10 điểm không thoải mái, nhưng nếu như nói là vì thăng cấp nghề nghiệp làm chuẩn bị, Kuramochi vẫn có thể tiếp thu. Hắn cũng biết công chúng nhân vật cùng người bình thường là có không giống nhau làm việc tiêu chuẩn. Đối với Sawamura Aizun bạn học tư liệu, ta nghĩ mọi người cũng đã phi thường rõ ràng ở đây. Ta liền không vẽ rắn thêm chân làm thêm thuyết minh, cùng trước quy trình không giống. Yano không hề đơn độc giới thiệu Sawamura Aizun sự tích huy hoàng, kỳ thực điều này cũng không kỳ quái. Dưới đài phóng viên có một cái tính một cái, trước khi tới nơi này đã sớm đem Sawamura Aizun sự tích huy hoàng cho điều tra rõ rõ ràng ràng. Ở sau khi đưa tin bên trong, bọn họ biết nên làm sao trau chuốt, làm sao lợi dụng. Như vậy thời gian còn lại giao cho mọi người, có ai có vấn đề gì không, có thể trực tiếp hướng về chúng ta vấn đề. Đương nhiên võng hữu bằng hữu cũng có thể quan tâm chúng ta công chúng hào, trong đó vấn đề tương đối nhiều, chúng ta lại ở chỗ này từng cái trả lời. Đừng nói cho Tiểu Hùng nơi đó không có công chúng hào thứ này, chính là tương tự với nhổ nước bọt trang web đi, ý tứ hiểu là được. Yano tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, dưới đáy phóng viên liền giơ lên một loạt tay thật ngạc nhiên. Không hiểu này cái quốc gia tập tục người, đối với ở trước mắt tình cảnh này có thể sẽ không có cảm giác kỳ quái, nhưng chân chính biết này cái quốc gia tập tục người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này nhất định sẽ cảm giác phi thường kinh ngạc. Này cái quốc gia là một đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt xã hội, ở một ít xa hoa xã giao trường hợp vẫn có quý tộc cùng bình dân phân biệt quý tộc ưu tiên. Coi như những này tới chơi phóng viên bên trong không có quý tộc. Bọn họ sau lưng dựa vào đại boss luôn có quý tộc, coi như mọi người đều không phải quý tộc. Cũng có công ty lớn cùng công ty nhỏ khác biệt bình dân lễ nhượng quý tộc. Công ty nhỏ lễ nhượng công ty lớn này cùng này cái quốc gia công nhân. Yêu thích chung với một công ty là đồng dạng quy củ. Cũng thuộc về quy tắc ngầm một trong. Không có minh văn quy định. Thế nhưng mọi người đều ở tuân thủ, dù cho tiến vào 21 thế kỷ sau khi. Những quy tắc này cũng chưa từng có quá to lớn đổi mới vừa bắt đầu vấn đề. Tất cả mọi người đều nhấc tay, tình cảnh vẫn là rất hiếm thấy, đến coi như Yano. Thấy rõ cũng không phải đặc biệt nhiều, hắn không nhịn được quay đầu dùng dư quang liếc Sawamura. Một chút, cái này vừa thăng vào cao trung năm nhất tuyển thủ. Thật sự đã có mạnh mẽ như vậy sức hấp dẫn sao? Nói thật, liền chính hắn đều không thể tin được nhìn thấy có nhiều như vậy đại người của công ty nhấc tay. Cái khác một ít tiểu nhân truyền thông lục tục liền đem tay để xuống, trong này liền bao quát bóng chày Vương quốc, tạp chí phóng viên Fujio cùng cái nào đài truyền hình. Video trang web so ra, bóng chày Vương quốc, tạp chí liền có vẻ rất bình thường. Xin chào, ta là Tokyo phóng viên đài truyền hình, ta muốn xin hỏi một chút. Lần thứ nhất tiến vào Koshien, Sawamura bạn học hiện tại là ra sao tâm tình? Trải qua một phen đơn giản đấu sức, cuối cùng Tokyo phóng viên đài truyền hình kỹ cao một bậc. Thu được cái thứ nhất vấn đề cơ hội, nhưng hắn hiển nhiên không có khỏe mạnh nắm lấy cơ hội này. Hỏi một cái ở mọi người xem đến không quan hệ đau khổ vấn đề, tâm tình a. Trên đài, Sawamura Aizun sửng sốt một chút, sau đó nghĩ một hồi, mới cười nói, rất vui vẻ, xong. Vậy thì xong, dưới đài các ký giả có một loại phi thường uất ức cảm giác, tuy nói mọi người cảm giác Tokyo đài truyền hình đối với phóng viên hỏi có chút hay, nhưng kỳ thực nói đến tâm tình. Vừa bị phủng chơi cao tuyển thủ, bình thường sẽ không nhịn được nói ra thật nhiều ẩn giấu bọn họ đang tiếp thu phỏng vấn trong quá trình, sẽ chính mình bất chi bất giác càng nhiều. Tokyo phóng viên đài truyền hình đương nhiên cũng không phải thật bồn, hắn nguyên bản đánh chủ ý cũng là muốn thông qua câu cá phương thức để Sawamura Aizun không cảm thấy để lộ ra nhiều thứ hơn, nói thí dụ như đối với Koshien sắp xếp, nói thí dụ như đối với đội hữu trong lúc đó quan hệ, nói thí dụ như đối với đón lấy thi đấu mong đợi. Nếu như Sawamura Aizun trước đó từng có chuẩn bị bài viết, vào lúc này nên cùng đến nơi đến chốn như thế, đem hết thảy chuẩn bị đồ vật đều cho bối đi ra mới đúng. Chờ hắn đem hết thảy chuẩn bị đồ vật tất cả đều cho bối xong, các ký giả mới có thể vấn đề đến chân chính hoa quả khô. Không có kết quả, tất cả cũng không có đối phương hỏi tâm tình của hắn. Hắn cũng là chỉ trả lời tâm tình, xin chào. Ta là Miêu Miêu Võng phóng viên, chúng ta biết Sawamura Aizun bạn học ở tiến vào cao trung trước. Cũng đã là tên siêu sao tuyển thủ vừa tốt nghiệp thời điểm. Càng là hầu như toàn quốc hào môn đều hướng về ngươi duỗi ra cành ô liu, cái kia có thể hay không? Hỏi một chút Sawamura bạn học. Lúc đó vì sao lại lựa chọn xây đô cao trung đây? Trang web này phóng viên kỳ thực cũng không phải không biết Sawamura lúc trước gia nhập xây đô cao trung tin tức ở không lọt chỗ nào phỏng vấn bên trong. Xây đô cao trung người, còn có Akagi trung học lúc trước tiểu đồng bọn nhi, đều hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ qua ngay lúc đó chi tiết nhỏ, chỉ có điều những này đồn đại vẫn không có được Sawamura bản thân chứng thực. Vào lúc này đưa ra vấn đề này thì có điểm bức cung ý tứ. Seido cao trung là ta yêu thích trường học, ta vẫn lấy có thể khoác lên Seido cao trung đồng phục học sinh, vì là trường học chiến đấu làm vinh. Sawamura Aizun trả lời lại một lần nữa vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. A, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,